Cuối tuần tôi và em. Chương 63, trêu đùa. Góc truyện audio.com. Chấm, Tử Sâm đưa tay vuốt dọc đùi non cô, vắt cao lên cổ mình, để hai mông bội mễ ưỡn cao lên chút, sẵn sàng, chỉ đợi lực hông nam nhân đẩy vào. Ánh mắt tà tà của anh mải mê ngắm nhìn lấy tư MT nộn hồng. Bên môi cứ nhếch lên vẻ cà giỡn vô cùng. Bội mễ trần như nhộng dưới thân nam nhân. Cơ thể đo đỏ chảy mồ hôi hột. Vốn đã nhạy cảm lại bị ánh mắt nam nhân nhìn thấu vào lại thêm xấu hổ. Nỉ non, Sâm, ngón tay anh một lần nữa nhẹ nhẹ sờ lên hột chân châu hồng. Lưỡi tặc lên, thán, có những lúc, tôi muốn mãi ngậm lấy viên kẹo ngọt này trong miệng mình. Chấm. Trong đầu bội mễ bắt đầu liên tưởng đến nếu hột le nhỏ ấy lúc nào cũng để trong miệng nam nhân này. Lúc cô đứng, lúc cô ngồi, lúc đi tắm, luôn là vẻ mặt nam nhân này dưới thân mình sao? Thật vớ vẩn, bội mễ mỏi chân, hùng hổ buông hai chân mình đang bị vắt lên vai anh. Nằm úp xuống, hai tay che đi những điểm nhạy cảm. Hờn dỗi, em, hết hứng rồi. Nam nhân phì cười, nằm úp cả cơ thể to lớn của mình xuống, thỏ thẻ bên tai, em, hài hước, nói rồi anh bế thốc cô dậy, đi ra ngoài bàn chống tay cô lên, kéo vểnh mông nõn ra sau, bàn tay đánh bóp mạnh in dấu hằn đỏ, gậy lớn không báo trước thẳng thừng xâm nhập vào bên trong. Bội mễ kêu lên thất thanh, a hát ư ư, cổ bị dướn cao ngước nhìn lên trần nhà. Từng cú nhấp của nam nhân sâu tận cùng, cảm tưởng hai vách TH, T đang xô ép điên cuồng đế có thể nạp lấy côn TH. T, đã thế hai tay anh đưa lên chấn ngự hai bên bầu sữa của cô. Chúng đang lắc lư dữ dội vì cả cơ thể cô đang bị bên dưới khuấy đảo. Miệng trên nơi khoang thì khô dốc, cổ họng lại đang đau, vừa vì là kêu to. Vừa là ban nãy đầu kẹo lớn liên tục chạm xuống. Tiếng thở hộc hộc vang dưới dái tai cô. Từng đợt hơi nóng NS, CD, C phả đỏ ửng cả vành tai. 2N, M hồng bên dưới bị các ngón tay anh cấu bóp đến mềm oặt. Nhũn ra như miếng TH. T, đỉnh T, đã rớm sữa. Tử Sâm bóp mạnh thêm để chảy ra thực nhiều. Rồi bôi khắp bầu ngực của nữ nhân này. Bên dưới tư MT liên tục bị thúc mạnh, miệng nhỏ há lớn ra rồi vẫn chịu đau tấy vì que kẹo lớn. Xung quanh gân xanh tím nổi cộm trà sát quanh lớp TH. T lại càng khiến tư MT chịu bức hơn. Điểm G liên tục được anh chạm tới. Theo đó mà khoái cảm liên tục dâng. Dù có cả đau nhưng bụng dưới của cô đang nảy lên. Nam nhân kích thích được D, C vọng tột độ của cô. Hai chân cô phải đứng mỏi nhũn, lại bị vểnh mông ra sau nên suýt ngã. May mà dáng anh cao lớn đỡ kịp. Tử Sâm đặt cô nằm lên bàn, ngửa người ra, hai chân cô run bần bật lên, không tài nào khép lại. Trên núm tê, sữa vẫn nhỏ giọt ra. Cơ thể trông thực khát TNS. Nam nhân nhìn thấy dáng vẻ lại chỉ muốn thao thêm thật nhiều. Cúi miệng xuống liếm sạch dịch chảy bên ngoài. Khác với nam CN thô to đau đớn kia, lưỡi dài của Triệu Tử Sâm đưa vào thật mềm mại, như xoa dịu nộn TH. T đang xót, bội mễ kích thích mà giật giật lên như tôm luộc. Cơ thể quắn quéo, chân toàn khép lại nhưng bị lực tay nam nhân bành sang. Cả người ngứa ngáy khó chịu, miệng mở ra cầu xin. Thôi, em, sắp. Không, chịu, nổi, ám, lưỡi lớn liếm từ hột chân châu. Về tròn rồi lại đưa xuống từ MT ngoáy vào bên trong. MT mát D, CS. Hai tay cô đưa lên cố nén tiếng lại. Nhưng vẫn âm ỉ phát ra. Sâm, hộc hộc, chân châu hồng rung rung lên. Có lẽ vì quá khích mà phun ra thứ chất lỏng trong trong. Khuôn mặt nam nhân hứng trọn. Cánh mũi cao anh thứ nước đó chảy dọc, lần xuống khóe miệng, nam nhân ngừng lên đưa ngón tay vét đưa vào miệng. Chuyện ngôn tình, Bội Mễ xấu hổ quay mặt đi, khuôn mặt đỏ gấc màu máu, hai môi cắn bặm lại liên hồi. Tiếng nhóp nhép mút tay của Tử Sâm vang lên. Mắt cô len lén nhìn thấy anh mãi đắm đuối trong đống đê, si ết lòng ấy. Lòng tự vấn rốt cuộc ngon ngọt ở điểm gì. Mãi lúc sau anh mới chịu dừng. Đưa tay xuống búng nhẹ hạt L, U này. Giọng phè phỡn. Mễ mễ. Từ M, T vừa quá khích. Mà tiểu nhị lên mặt tôi rồi. Nói rồi anh cúi xuống áp mặt hai người đối diện nhau. Ép cô trả lời mình, vốn dĩ biết vật nhỏ vô cùng xấu hổ và ngại ngùng. Nhưng những lúc như vậy anh muốn được ngắm nhìn cô nhất. Cảm giác trêu đùa vật nhỏ đang bối rối. Trong lòng nam nhân lại hừng hực hứng khởi. Một tay anh quay mặt cô ra, một tay đưa xuống vê tròn hát tê nhỏ. Cố tình ấn mạnh cho dập. Nói, em hư đốn, tiểu nhị lên mặt tôi sao? Bội Mễ xấu hổ, nước mắt trào ra như suối. Giọng nỉ non, ư, hức hức. Em, chất giọng nũng nịu khóc. Tiếng lại oe oé như trẻ con khiến Tử Sâm thi thoảng thấy tội lỗi. Thật giống như anh đang trêu đùa đứa trẻ nhỏ chứ không phải vật nhỏ đã lớn như vậy, cách chương.